Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2830. Chương 2830. Cần một lần tẩy lễ. Muộn, Lâm Thành Phi trong lòng thở dài. Chỉ hắn mắt thường thấy thì có rất nhiều người đi ra đại trận, hướng bốn phương tám hướng mà đi, coi như lá vàng có thể lập tức làm ra quyết định, cũng tuyệt không có khả năng triệu hồi tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Lâm Thành Phi kết luận, lần này, những cái kia ra ngoài người, tất nhiên sẽ tất cả thương vong, đến mức là thương vong một bộ phận vẫn là toàn quân bị diệt. Cái này không tốt kết luận. Trương Thần cùng Hình Đếm hai người, cơ hồ là lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, xuất hiện tại lá vàng trước mặt, đem Lâm Thành Phi lời nói thuật lại một phen. Lá vàng trầm mặc một lát, lại là chậm rãi lắc đầu. Hình Đếm gấp, cao giọng nói, lão tổ, cái này mặc dù chỉ là Lâm sư huynh phỏng đoán, nhưng cũng không phải là không có loại khả năng này a. Bây giờ chúng ta còn là cẩn thận là lớn, còn mời lão tổ lập tức hạ lệnh, để đi ra ngoài đệ tử trở về. Không phải vậy, thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta kiếm các khẳng định sẽ tổn thất nặng nề a. Không phải có hay không loại khả năng này. Lá vàng, chậm rãi nói, bằng vào ta đối Hoàng Tông Minh giải, hắn tất nhiên không sẽ như thế mặt mày xám xịt rời đi. Không chừng ở nơi nào chờ lấy mai phục chúng ta. Hình Đếm gấp hơn, đã như vậy, vậy ngài vì sao không ngăn cản môn nhân đi ra ngoài? Lá vàng cười nhạt nói, vâng. Hình Đếm cắn răng gật đầu, ngài đây không phải nhìn lấy bọn hắn chịu chết sao? Kiếm các, cần một lần tẩy lễ. Lá vàng nhạt tiếng nói, một lần máu tươi tẩy lễ. Từng có gặp trắc trở, mới có mạnh lên chi tâm, trong lòng có mục tiêu, mới có thể vì tu vi phấn đấu quên mình. Hiện tại kiếm các, còn xa xa không đạt được loại trình độ đó. Trương Thần mí mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói, thế nhưng là, bọn họ đều là chúng ta môn nhân a. Hiện tại ra ngoài trong đám người, có lẽ thì có ngày bình thường cùng chúng ta sớm chiều ở chung sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, thậm chí còn có một ít thái thượng trưởng lão. Bọn họ như là ra chuyện, tất cả mọi người có thể ra chuyện. Lá vàng quả quyết nói, cái này người có thể là ta, cũng có thể là ngươi, có thể là kiếm các bên trong bất luận kẻ nào. Chỉ cần có thể để đại bộ phận kiếm các môn nhân tỏa ra hoàn toàn khác biệt sinh mệnh lực, cho kiếm các mang đến mới khí, giống như những thứ này hy sinh đều không tính là gì. Trương Thần cùng Hình Đếm hai người cũng không nói thêm lời, quay người thì hướng ra phía ngoài bay đi, thậm chí đều không cùng Lá Vàng hành lễ cáo từ. Đã Lá Vàng không cứu, chính bọn hắn cứu. Đi đem người từng cái tất cả đều kéo trở về. Không biết gặp nguy hiểm cũng liền thôi. Hiện tại nếu biết cái này nguy hiểm xác suất không nhỏ, không có lý do ngồi yên không để ý đến. Lá vàng nhìn chằm chằm nóc nhà, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn một lát, đột nhiên khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia tự giễu giống như nụ cười, tràn đầy đắng chát. Các ngươi coi là ta muốn dạng này. Hiện tại không chết một số người, tương lai tất nhiên sẽ chết nhiều người hơn. Kiếm các mặt ngoài phong cảnh, trên thực tế sớm đã bốn bề thọ địch a. Không nói hắn, chỉ là Tần Phong Vương triều nhìn chằm chằm, lại cái kia ứng đối ra sao? Không có trải qua huyết tinh, kiếm các lấy cái gì đi cùng bọn hắn đánh? Chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết sao? Không đủ a, còn thiếu rất nhiều. Lá vàng chậm rãi ngồi xuống thân thể. Tại thời khắc này, tựa hồ biến tuổi già sức yếu lên. Nếu không phải phát giác được nguy cơ, Hình Cao Lâu cần gì phải như thế gấp gáp bế quan trùng kích thành đạo cảnh. Không vào thành đạo cảnh, coi như lần này Thiên Vân Tông thối lui, kiếm các vẫn như cũ sẽ có tai họa diệt môn. Những chuyện này chỉ có tâm sự mấy người biết, cũng không cần thiết cáo chi phổ thông đệ tử. Trương Thần cùng Hình Đếm vừa muốn lướt đi đại trận thời điểm, Lâm Thành Phi lại ngăn tại trước mặt hai người. Lâm sư huynh, ngươi ngăn đón chúng ta làm cái gì? Không kịp, lại bi kịch phát sinh trước đó. Ta phải đem người tất cả đều gọi trở về a. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói. Không có thời gian. Cái gì? Có ý tứ gì? Hình Đếm run giọng hỏi. Đã phát sinh. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Thiên Vân Tông bên kia đã bắt đầu hành động. Trương Thần một chút thì hoảng, thanh âm cũng không tự chủ được lớn rất nhiều. Chờ một lát nữa các ngươi liền biết. Lâm Thành Phi thần thức vốn là cường đại hơn bọn hắn một số, có thể phát giác được khoảng cách, tự nhiên cũng so với bọn hắn xa nhiều. Tại hắn trong thần thức đã thấy có thật nhiều kiếm các bên trong người, toàn thân đẫm máu hướng bên này chạy như bay đến. Sau lưng bọn họ là từng cái hung thần ác sát Thiên Vân Tông đệ tử cùng trưởng lão. Những người này ở đây đại trận bên ngoài biệt khuất lâu như vậy, hiện tại rốt cục nhìn thấy kiếm các bên trong người. Cái kia nguyên một đám đều như là xuống núi hung thú, khua tay trong tay pháp khí, hận không thể đem tại bọn họ trong tầm mắt tất cả kiếm các đệ tử giết hại hầu như không còn. Những cái kia kiếm các môn nhân, cần phải có rất ít người có hy vọng chạy trốn tới đại trận bên trong a. Đại khái chỉ là qua một phút đồng hồ bộ dáng, Trương Thần cùng Hình mấy lạc người bên tai, tựa hồ loáng thoáng nghe đến thê lương tiếng kêu to. Địch tập, Thiên Vân Tông đi mà quay lại. Thiên Vân Tông bên ngoài mai phục, tất cả kiếm các mọi người, tuyệt đối không thể phóng ra đại trận một bước. Đừng ra trận cứu giúp, chúng ta chết sống có số. Bá, sắc mặt hai người tất cả đều biến trắng bệch. Xong, thật xong, hiển nhiên, hiện tại ra ngoài bao nhiêu người, liền phải chết bao nhiêu người, trừ phi là kiếm các bên trong tất cả mọi người, tất cả đều xuất trận cứu giúp. Có thể như thế tôi nói, toàn bộ kiếm các đều có hủy diệt nguy hiểm a. Kiếm các thực lực bây giờ không bằng Thiên Vân Tông, thiếu một cái xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, chiến lược thì ngày đêm khác biệt. Có thể nói, chỉ muốn đối phương hai vị kia xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ giết lá vàng. Vậy kế tiếp, hai người bọn họ, tùy tiện đi ra một người, cũng có thể diệt kiếm các tất cả mọi người. Không phải nói xá đạo cảnh trung kỳ cùng đỉnh phong cao thủ không có có sức liều mạng. Chỉ là, Thiên Vân Tông bên kia cũng có xá đạo cảnh trung kỳ a. Trung kỳ cao thủ tất cả đều bị ngăn chặn lời nói. Cái kia hai cái đỉnh phong cao thủ đối người khác, có thể nói như giết gà một dạng đơn giản. Thực lực chênh lệch quá lớn a. Hiện tại, bọn họ có thể làm chỉ là ngóng nhìn những cái kia ở bên ngoài kiếm các đệ tử có thể chạy mau một chút, nhanh một chút nữa tiến vào đại trận bên trong, liền có thể giữ được tính mạng. Thế mà, khó, không biết cái kia hai cái xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ hiện tại có hay không xuất thủ. Nếu như đã liền mặt mò đều không muốn đối những bọn tiểu bối kia xuất thủ, cái kia không có một người có sống còn hy vọng. Hình Đếm trong mắt lệ quang âm hiện, hắn cúi đầu thì thào lên tiếng, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Chúng ta rõ ràng là an toàn a, rõ ràng có thể lông tóc không thương a, nhưng vì cái gì còn muốn có nhiều người như vậy chết thảm ở Thiên Vân Tông độc thủ? Trương Thần không nói lời nào, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại trận bên ngoài. Hắn muốn lao ra, nhưng hắn cũng biết, thì hắn loại tu vi này người, liền xem như ra ngoài cũng bất quá là để bên ngoài nhiều một bộ kiếm các môn người thi thể, còn không bằng giữ lấy hữu dụng chi thân, nỗ lực tu luyện, cũng có ngày tiến về Thiên Vân Tông, vì chúng đồng môn báo thù. Lâm Thành Phi cũng không có mở miệng, ánh mắt của hắn vô thần, chỉ là nhìn lấy nơi xa. Nếu như chính mình sớm một số ngăn cản bên ngoài những người kia đi ra đại trận, cần phải liền sẽ không có nhiều như vậy sinh tử biệt ly à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.